Chương 182, chịu thua bát vi cùng nhị vi vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzu mạ kỷ xù bạ xạ, bản đại gia muốn chém ngươi rồi. Đức như rắc bát vi ở kỳ nớ bệ ẹ dưới sự khống chế, lần thứ hai hướng về xù bạ xạ trùng kích đi. Một con bạch tuộc chân, ta nhưng không có hứng thú. Xù bạ xạ triển khai xúc địa thành thốn thần thông, lấy hư không làm đại địa, lập tức vượt qua xa khoảng cách xa. Rất nhanh một nói long chảo đem trùng kích tới được bát vĩ lập tức cho đập tiến vào lòng đất. Dâm một tiếng, bát vĩ cánh nhiên biến thành một chỉ bạch tuộc chân. Ở ta thiên nhãn thần thông dưới, còn muốn trốn vàng trói lọi long nhãn quét mắt bốn phía, phương viên mấy mười dặm đều ở đây tầm mắt của hắn bên trong phạm vi. Ảch, trốn ở dưới nước cả thiên nhãn thần thông dưới, dù bà xạ nhìn thấy cách đó không xa dưới mặt biển tình huống, bát vĩ gì nủ hủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ đang nuốt ở này nơi. Không quá. Hắn không có qua tìm bát vĩ gì nủ hủ gì kỳ phiền phức, mà chính là ánh mắt nhìn về phía nhị vĩ. Trước tiên đem ngươi giải quyết. Rất nhanh, dù bạ xạ hướng về nhị vĩ công kích mà qua. Nhị vĩ thực lực so sánh bát vĩ còn muốn yếu không ít, ở đâu là dù bạ xạ đối thủ, không quá mấy chiêu đã bị dù bạ xạ đánh ngã xuống đất, không thể động đậy dô y, sau cùng vĩ thu hình hình dáng duy trì không dô y, khôi phục hình người. Nhìn nằm ở mặt đất không thể động đậy hủ ghi tôn y. Dù bạ xạ thân thể vẫy một cái, bay vào đến trong biển rộng, lập tức vọt vào dưới mặt biển. Đại hải đối với Long tới nói, là tốt rồi so sánh là nhà, cho nên dù bạ xạ ở trong biển rộng hành động tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu là có người muốn dư Ava Ho trốn ở trong biển rộng trốn tránh hắn truy kích, này không thể nghi ngờ là vô so sánh ngu xuẩn hành vi. Mười vài giây sau khi giao một tiếng, sóng biển nhấc lên, dù bạ xạ bay ra. Mà ở hắn long chảo bên trong, nằm một cái hư nhược người, chính là bát vĩ gì nù hù gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ. Đem bát vĩ kỳ nờ bệ ẹ vứt tại nhị vĩ gì nù hù gì kỳ hù gì tôn ý bên người, dù bạ xạ đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, chợt phát hiện một chút động tĩnh. Ảch, có người thiên nhãn thần thông quét qua, chỉ thấy xa xa một ngọn núi ở trên ba tên vân nhận chính tại hướng về xa xa bỏ chạy mà qua. Hẳn là trông giữ bát vĩ gì nù hù gì kỳ. Phòng ngừa hắn chạy loạn khắp nơi vân nhẫn, thiếu một chu tờ đem bọn họ quên đi mất. Dù bạ xạ trong lòng ám giao nói. Này ba tên vân nhẫn thực lực cũng không cường đại, một tên thượng nhẫn, hai tên tinh anh trung nhẫn mà thôi. Đương tức, dù bạ xạ triển khai hư không tạo vật thần thông, một căn cự đại trường mâu trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Ngay sau đó, dù bạ xạ long chảo nà mờ trả tờ trường mâu, ngoan ngoan mà hướng tên kia vân nhẫn thôn thượng nhẫn ném mạnh đi qua. Xeo trường mâu hóa thành một vệ sáng bay qua. Oanh điệu một tiếng, vân nhẫn thôn thượng nhẫn bị trường mâu kích trung. Trường mâu đến có ra y mấy chục mét, mờ y mê tờ thô, mà người mới bay lớn, cho nên vân nhẫn thôn thượng nhẫn bị đồng nhất căn trường mâu trực tiếp đâm vào lòng đất, liền thi thể đều không nhìn thấy. Còn lại hai tên vân nhẫn trong thôn nhẫn nhìn thấy tình huống như thế, lập tức nhóm người mình bị phát hiện rồi y, liều chết chạy trốn. Có thể rất nhanh. Hai cái trường mâu hóa thành lưu quang bay tới, tốc độ quá nhanh, hai tên trung nhận chút nào không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả chết đều không biết rõ làm sao chết. Sở dĩ muốn làm đi cái này mấy danh vân nhẫn, chủ yếu là không hy vọng chuyện nơi đây bị vân nhẫn thôn biết được. Dù sao hắn muốn hấp thu nhị vĩ lực lượng, nếu là bị quấy rối rồi, này không thể nghi ngờ là chuyện phiền phức. Vì lẽ đó, không ai quấy rối, đó là tối tốt tình huống. Giải trừ hóa long thần thông. Dù bà xạ đi tới bắt vĩ gì nù hù gì kỳ cùng nhị vĩ gì nù hù gì kỳ bên người, nhìn hai người nói, còn chuẩn bị đánh hừ, muốn giết cứ giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy hù ghi tôn ỉ hừ lạnh nói. Na nở dê tuy nhiên không còn khí lực nhúc nhích rồi, nhưng chừng người khí lực vẫn phải có, lúc này na nở dê một đôi mỹ đồng tỏa ra nồng nặc sắc cơ, nếu là ánh mắt có thể giết nhân, nói vậy dù bà xạ đã bị na nở dê cắt chém thành vô số khối. Không muốn liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem, tuy nhiên ta dáng dấp đẹp trai, nhưng ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Dù bạ xạ cười nói nói. Hừ, ai đối với ngươi người lao quái này vật cảm thấy hứng thú. Hệ u ghi Tony rời đi ánh mắt, hừ nói. Lao quái vật à, sủ bạ xạ sờ mũi một cái, ám đạo. Hắn năm nay nhanh 50 rồi y, được gọi là lao quái vật ngã cũng hợp lý. U dù mà kỷ sủ bạ xạ. Ngươi bắt được ta môn hẳn không phải là làm giết chúng ta đi hư nhược kỳ nở bệ ẹ hỏi thăm. Giết các ngươi, sủ bạ xạ bĩu môi cười nói, ta nhưng không có hứng thú giết các ngươi, ta chỉ muốn mượn các ngươi vi thú lực lượng tu luyện một quãng thời gian. Nếu chúng ta không mượn đâu, kỳ nờ bê lạnh giọng nói. Không mượn, kha kha, ta liền đem đại ca người cho giết. Dù bạ xạ tiến đến kỳ nờ bê bên thai trước, uy hiếp nói. Người kỳ nờ bê trợn mắt mà trợn, hắn phi thường rõ ràng xù bạ xạ thực lực, bắt vĩ cùng nhị vĩ hợp lực đều không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm thượng theo như đồn đãi xù bạ xạ chiếm tích, như xù bạ xạ thật đối phó đại ca hắn tứ đại hỏa ảnh mộ hiệu xạ. Đại ca hắn thật sự có khả năng bị giết chết. Nếu như ngươi là phối hợp, ta không sẽ ám sát đại ca ngươi. Ngược lại chuyện này, ngươi cũng không chịu thiệt, chỉ có điều tổn thất một ít bát vĩ lực lượng mà thôi. Dù bạ xạ nói nói. Giữa lúc ký nơ bệ ẹ thời điểm do dự, bát vĩ ở ký nơ bệ ẹ trong đầu khuyên nói, ký nơ bệ ẹ, đáp ứng hắn đi, người này thực lực quá khủng bố rồi, y, không đáp ứng hắn, ngươi thật sự sẽ chết. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Kỳ nờ bệ ẹ thán tức một tiếng, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thấy kỳ nờ bệ ẹ đáp ứng rồi, y, dù bà xạ thỏa mãn cười cười, rất nhanh nhìn về phía Ugitoni, còn ngươi các ngươi đã đều đáp ứng rồi, y, vậy thì cho ta cố gắng nghỉ tức, các loại bát vĩ cùng nhị vĩ lực lượng khôi phục sau khi, cho ta hóa thành vĩ thú hóa hoàn toàn hình hình dáng. Dù bà xạ mệnh lệnh nói, kỳ nờ bệ ẹ cùng Ugitoni không nói gì, mà chính là ngồi xuống. Khôi phục thể lực cùng trả cơ ra. Mà xù bạ xạ thì lại ngồi ở phía xa một khối đá lớn ở trên cũng không sợ hai người chạy trốn. Ở tay của hắn ở trên hai người căn bản không cơ hội đào tẩu nửa ngày trời sau. Kỳ nơ bệ ẹ cùng ủ ghi tôn nhì khôi phục lại. Bắt vĩ cùng nhị vĩ cũng khôi phục lại biến thành vĩ thu hóa hoàn toàn hình hình dáng xù bạ xạ giống to nói. Kỳ nơ bệ ẹ cùng ủ ghi tôn nhì hừ lạnh một tiếng, vẫn là triển khai vĩ thu hóa. Dầm dầm hai vị to lớn vĩ thú xuất hiện ở vân lôi hạp trung. Nhìn to lớn vô cùng bát vĩ cùng nhị vĩ, dù bạ xạ cười cợt, tiếp theo lấy ra một cái quyển trục đi ra. Đây là hắn mua phong ấn quyển trục, có thể dùng đến phong ấn rất nhiều thứ, vĩ thú lực lượng tự nhiên cũng có thể phong ấn. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị dùng để phong ấn bát vĩ thú lực lượng. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.